Chương 2117, sát cơ. Hiện nay Lý Đường bình cường mã tráng, không nói Lý Đường thiết kỵ đại quân, chính là chắc quận cái kia vô số cao thủ, cũng không phải Khương gia có thể ứng phó, nghĩ muốn hỏng rồi Lý gia Giang Sơn, còn nói gì tới dễ dàng. Tề Hoàn Công sắc mặt ngưng trọng nói, khó làm a, đúng là khó làm, hơn nữa còn không phải một loại khó làm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, sau đó tiểu gặp gia tộc quản sự đi nhanh vào đại điện, quay về gia chủ một trận thấp giọng thi thầm. Chủ nhà họ Lư cao mày, người của ma môn đến hơi chút trầm ngâm, mới nghe chủ nhà họ Lư nói, mà dẫn vào đại sảnh, lão phu sau đó nhân tiện nói. Quản sự lùi lại, mới thấy kia chủ nhà họ Lư quay về Tề Hoàn Công nói, lão tổ, người của ma môn đến nhà, đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Chủ nhà họ Lư đi xa, đi nhanh vào đại sảnh, tự gặp Mẫn Nông đại thánh nhàn nhã đứng ở đại sảnh bên trong quan sát trên vách tường một bức tranh chữ. Các hạ chính là Mẫn Nông đại thánh? Chủ nhà họ Lư cười nói, không sai. Chính là nhà ta gặp gia chủ. Mẫn Nông đại thánh nghe vậy xoay người, quay về chủ nhà họ Lư thi lễ một cái. Nhìn thấy Mẫn Nông đại thánh, chủ nhà họ Lư đáp lễ, mời ngồi hạ. Phạm Dương Lư thị cùng ma môn tố không dây dưa dễ má giao tình, không biết đại thánh tới đây, để làm gì? Muốn cùng Lư gia đàm luận một vụ làm ăn lớn. Mẫn Nông đại thánh nhẹ nhàng nở nụ cười. Buôn bán? Chủ nhà họ Lư sững sờ. Ta ma môn muốn nhúng tay triều đình bên trên, mà đương triều thiên tử lại đoạt Lư gia đặt chân căn bản. Chúng ta vừa vặn song phương hợp tác bằng ta ma môn sức mạnh, lại thêm Lư gia ảnh hưởng, nghị muốn thay đổi triều đại chưa chắc không có hy vọng. Mẫn Nông đại thánh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước người chủ nhà họ Lư. Lật đổ triều đình căn bản là chuyện không thể nào, không nói triều đình cái kia vô số đại quân, tiểu nói đương triều thiên tử Chu Tiên kiếm trận, ngươi như hà ứng trả? Chủ nhà họ Lư cười nhạo một tiếng, các hạ thật đúng là sẽ đùa giỡn, đả thần tiên chính là thái công đồ vật, đương triều thiên tử đoạt không đi, chờ đến thiên tử trăm năm phía sau. Đả thần tiên trung quy sẽ trở lại ta Khương gia cần gì phải mạo hiểm, liều lĩnh diệt tộc nguy cơ đi phản kháng triều đình? Chủ nhà họ Lư lắc lắc đầu. Ha ha, Khương gia thủy tổ cấu kết thiên đình, muốn xoán vị cấp ngôi, chỉ sơ đương triều thiên tử không cho hạ các ngươi nhún người. Người Khương gia nghĩ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, triều đình cũng không đáp ứng. Chủ nhà họ Lư nhẹ nhàng nở nụ cười. Lời này của ngươi có ý gì? Chủ nhà họ Lư nghe vậy biến sắc. Chính là gia chủ nghĩ ý đó. Mẫn Nông đại thánh nhẹ nhàng nói. Bất hủ bản chất rốt cuộc cái gì? Sức mạnh bất hủ là như thế nào ngưng luyện ra được? Trương Bách Nhân đứng ở trong điện dưỡng tâm, một đôi mắt nhìn hư không vô tận. Hiện nay ta thân thể này tuổi thọ chỉ có 20 năm, nghĩ muốn tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, thời gian khó tránh khỏi có chút gấp gáp, sợ là không đủ. Nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ, biện pháp duy nhất chính là tìm hiểu ra bất hủ đại đạo, cũng hoặc là chứng tha nhờ kim thân. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Kim thân huyền diệu hắn đã nhận ra, tu sĩ một khi bước vào kim thân cảnh giới, liền coi như triệt để siêu thoát rồi luân hồi nỗi khổ. Hắn tu hành 3.000 ở pháp thân, 1 năm cảm ngộ liền bị kịp được nhân ra 3.000 năm, hiện nay đã qua 6.3 năm, bị kịp được nhân ra 3.000 năm khổ tu, không có đạo lý không cách nào ngưng tụ ra kim thân. Bệ hạ, võ gia nữ tử đi tới Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân đem võ gia nữ tử ôm đồm ở trong ngực, nhẹ nhàng nắn bóp bên hông thịt mềm. Võ gia nữ tử thấp giọng nói, bệ hạ, Phạm Dương Lư thị không phải là hời hợt hạng người. Bệ hạ nếu đoạt Phạm Dương Lư thị đả thần tiên, vẫn cần sớm làm phòng bị mới được, miễn được Phạm Dương Lư thị bỗng nhiên làm khó dễ, đem bệ hạ đánh một trở tay không kịp. Trương Bách Nhân nghe vậy cúi đầu nhìn võ gia nữ tử, nhẹ nhàng nâng lên võ gia cô gái cằm, trong suốt trong mắt trắng đen rõ ràng phảng phất là hai thanh lợi kiếm, đâm vào võ gia nữ tử đáy lòng, đem sở hữu bí mật toàn bộ nhìn thấu. Võ gia nữ tử trong lòng có quỷ, không thể chịu được kinh lực, cười duyên một tiếng nhào vào Trương Bách Nhân trong lòng, đấm Trương Bách Nhân lồng ngực cười hì hì nói: Bệ hạ làm sao như vậy nhìn ta, ta tốt ngượng ngùng. A, hai anh em ngươi đi một chuyến đi, mà đi Lư gia nhìn, giết tới mấy người, gọi Lư gia biết được chấm lửa giận, nếu có thể thuận lợi đem Lư gia diệt tuyệt, cứ việc lệnh lùng hạ sát thủ không cần lưu tình. Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Lời nói rơi xuống, hai đạo ảnh tử bắn nhanh ra như điện, biến mất ở đại điện trong bóng tối không thấy tung tích. Bệ hạ ở đâu bên trong chiêu nạp đến lợi hại như vậy thích khách? Võ gia nữ tử nhìn thấy cái kia hai đạo bóng đen, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Chấm muốn bê quan tu luyện, chú ý đồng lòng thân, tu vi nâng cao một bước, ngày sau trong triều sự vụ lớn nhỏ toàn bộ đều sẽ đưa đến dưỡng tâm điện, ngươi tiểu đời chấm phê duyệt đi. Trương Bách Nhân không hề trả lời võ gia lời của cô gái, chỉ là lạnh nhạt rời đi đề tài. A, võ gia nữ tử kinh hô thành tiếng, lập tức đống nhiên lắc đầu, tránh thoát Trương Bách Nhân ôm ấp. Bệ hạ, từ xưa tới nay chưa bao giờ có nữ tử can thiệp chính sự, lại càng không từng có nữ tử phê duyệt tấu chương, như bị trong triều lao thần biết được, chỉ sơ nô tỳ nhất định phải chết vào, không phải mệnh không thể. Võ gia nữ tử ngã quỵ ở mặt đất, trong đôi mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng. Ha ha, ái phi không cần sợ sệt, trong điện dưỡng tâm chỉ có ngươi và ta, chấm không nói ra, ai nào biết cái kia tấu chương là ngươi phê duyệt, trừ phi chính ngươi sẽ nói ra đi. Trương Bách Nhân đem võ gia nữ tử chậm rãi nâng dậy đến. Bệ hạ, động tác này không hợp quy củ, không phù hợp võ gia nữ tử trong lòng sợ hãi, muốn phải phản bác. Chớ nói chi, châm tâm ý đã quyết, ngươi khoan đã khẩu đi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, dừng lại võ gia lời của cô gái ngữ, chậm rãi xoay người đi vào dưỡng tâm điện nơi sâu xa, ngày sau như gặp việc gấp, chấm trao tặng ngươi gặp thời độc đoán quyền lực. Lấy chấm tên nghĩa hiệu lệnh đại thần trong triều bệ hạ nhìn thấy Lý Trì bóng lưng biến mất, võ gia nữ tử một tiếng thét kinh hãi, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Vào giờ phút này, võ gia nữ tử trong lòng kinh hoàng, thậm chí hoài nghi Lý Trì đã biết được thân phận của chính mình, biết được mình mưu tính, biết được mình một ít mục đích không thể cho người biết. Chờ đến Lý Trì thật sự đi xa không thấy tung tích, võ gia nữ tử lúc nãy ngồi liệt ở địa, ánh mắt lộ ra một vệt mông lung, thật sự để quyền cho ta chính mình ngày đêm nhớ nghĩ. Tha thiết ước mơ tiểu như vậy dễ dàng chiếm được, chỉ là thiếu một cái quang minh chính đại thân phận mà thôi. Phạm Dương Lư Thị nhìn Mẫn Nông Đại Thánh khỏe miệng nụ cười ý vị thâm trường, chủ nhà họ Lư bỗng nhiên trong lòng một đột, sau một khắc đạo đạo kêu thảm thiết ở hậu viện truyền mở, sợ được Lư ra vô số cao thủ dồn dập hướng hậu viện chạy đi. Mùi máu tanh ở trong không khí khuếch tán, kinh gia huynh đệ giết người tốc độ rất nhanh, lúc này hậu viện mở ơ y trăm khẩu già trẻ phụ nữ trẻ em toàn bộ chém tận giết tuyệt, viện tử bên trong máu chảy thành sông. Sền sệt huyết dịch làm ướt dưới chân bùn nhão. Chết tiệt, người nào dám ở ta Phạm Dương Lư gia cản rỡ. Lư gia chư vị tộc chưa từng thấy đến, nhìn trong đình viện màu đen cái bóng, dồn dập ra tay. Ầm ầm ầm, Phạm Dương Lư thị có chí đạo cường giả ra tay, trong phút chốc cuốn lên đạo đạo khí sóng, thổi được viện tử lảo đà lảo đảo, vô số hoa cỏ nhổ tận gốc. Muốn chết, Tề Hoàn Công giận dữ tới rồi, nhìn trong đình viện dây dưa giết người hai đạo ảnh tử, đấm ra một quyền hư không sấy khô, không khí tựa hồ bị châm đốt. Lão này quá khủng bố. Mau mau tách ra mà chạy, không dám găng đón đỡ ông tổ nhà họ Lư ánh quyền. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, kinh gia huynh đệ hóa thành bóng đen, đi vào dưới cây không thấy tung tích. Kinh gia huynh đệ rời đi, chỉ lưu lại đầy đất tàn tạ cùng với cái kia vô số thi thể. Hận được Lư gia người phát điên, tức giận đấm ngực dậm chân rơi lệ đầy mặt, tiếng kêu rên không ngừng. Cha mẹ chủ nhà họ Lư một tiếng bi thiết, đối với trên mặt đất thi thể nhào tới. Gia chủ đại nhân. Nén bi thương trong lúc nhất thời, Phạm Dương Lư thị tiếng khóc kêu sông lên tờ ân nở chơ ý hỏng, toàn bộ trong đình viện ầm ĩ khắp trốn, đạo vô tận các loại tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng, Lư ra vô số đệ tử, tộc lao đau mất yêu, đều là hai mắt đỏ lên, hận được phát điên. Động thủ người là người phương nào giữa trường duy nhất duy trì thanh minh, đại khái chỉ có Tề Hoàn Công, dù sao thân thích của hắn đã sớm ở ngàn năm trước chết sạch. Không có người đáp lại, chỉ là đầy đất kêu rên, các vị trưởng lão ngã nhào xuống đất, không thể tự kiềm chế. Ta hỏi ngươi là ai, người xuất thủ là ai? Tề Hoàn Công nhở cờ lên một vị trưởng lão cổ áo, đồng nhiên hai cái bạt thai đập tới đi, đem cái kia trưởng lão thức tỉnh. Lão tổ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, A tộc lão kêu rên. Người xuất thủ là ai? Tề Hoàn Công cố nén giận dữ nói. Xem ra như triều đình người làm, cái kia trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, cũng chỉ có triều đình mới có gan to như vậy khí, dám trực tiếp tàn sát ta Khương gia bên trong quyến không sai, tất nhiên là thiên tử giận lão tổ muốn lật tung triều đình. Sở dĩ thiên tử muốn trả thù, phái thủ hạ cùng chúng ta là địch. Chủ nhà họ Lư cắn răng nghiến lợi nói. Khinh người quá đáng, Tề Hoàn Công muốn phát điên hơn, đem cái kia trưởng lao ném xuống đất, tức giận quanh thân ho a khi lưu chuyển, trên đất bùn đất hóa thành nóng bỏng dung nham. Liều mạng chúng ta cùng cái kia cẩu hoàng đế liều mạng Lư ra, khi nào bị loại này khuất nhục Lý Trì cẩu tặc khinh người quá đáng, khẳng định lão tổ hạ lệnh, ta Lư ra phản hắn đồ chó, vô số tộc lao giận dữ, dồn dập hô to. Xách xách xách, quả thật là cho hay. Sẽ không biết đại đô đốc có thể hay không bức được Lư gia mưu phản viên thủ thành khoanh tay, Lư gia như dám mạo phạm, đến hợp đại đô đốc tâm ý, đến lúc đó đại đô đốc ra tay, có chính nghĩa chi sư danh hiệu, dẹp yên Lư gia dễ như ăn bánh không sai, Lư gia nắm giữ một phương, chính là một cái đại ưu ác tính như không chứng cớ nhược điểm, thiên tử cũng không hiếu động Lư gia, tóm lại muốn kiêng kỵ còn lại mấy nhà phản ứng, năm họ bảy gia chính là một thể thống. Nhất, rút dây động rừng, không có xác thực lý do. Không thể manh động, Doãn Quý rất tán thành gật gật đầu. Dựa vào Tề Hoàn Công như phản nghĩ muốn rút ra Lư gia đừng nói giỡn, Tề Hoàn Công chính là mấy trăm năm người chết, sớm đã không có huyết mạch, nói gì Lư gia người lý do này không chặn nổi thiên hạ du du chi khẩu, thuyết phục không được năm họ bảy tông chính là không biết này Lư gia nhận không nhịn được, nhẫn quá khứ thì lại chạy trốn một kiếp, ngày sau có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự như không nhịn được, hóa thành cho bụi chỉ ở trong khoảnh khắc viên thủ thành thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc.